Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 302, mua đồ. Ánh mặt trời chiếu vào gian phòng, xuyên thấu qua rèm cửa sổ. Ánh mặt trời tỏ ra không thế nào nhức mắt, nhưng là ánh sáng vẫn là kích thích. Kristen mơ mơ màng màng mở mắt, sau đó nhìn xem bên người cái đó ngủ rất say lộ ra bả vai chân phàm. Khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Tối hôm qua rất điên cuồng, nhưng là cũng rất vui vẻ. Giống như là an ủi rất lâu bất an tâm linh. Cục cưng, tỉnh. Chân phàm mở mắt ra, nhìn trước cửa sổ đứng cái đó mặc đồ ngủ mỹ nhân. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trên người, để cho lật sắc tóc một nửa trở nên giống như độ màu vàng. Mà nàng eo đang ngủ y đai lưng nhẹ nhàng trói buộc hạ, trở nên càng thêm nhỏ hết sức. Đúng vậy, chân. Kristen nhìn hắn, bỗng nhiên rất chăm chú nhìn chân phàm. Cục cưng, cha ta ngày hôm qua nói đến cái gì? Kết hôn. Đúng vậy, chân. Người muốn kết hôn ta sao? Tại sao không? Người như vậy làm người hài lòng, thân thiện. Chân phàm đem nửa người trên đỡ lớn tới, tựa vào giường trên lưng, nhìn Kristen cười nói. Hơn nữa vóc người còn thật tốt. Ô, chính là như vậy sao? Kristen ở trước cửa sổ lắc eo. Nàng tái máy mình dáng người. Sau đó nhẹ nhàng đi tới. Cùng chân phàm hôn một cái. Người nghĩ xong muốn kết hôn ta. Tại sao không? Chân phàm nhô lên bả vai. Xinh đẹp, làm người hài lòng. Còn thật có tiền. Ai không cưới ngươi mới là đứa ngốc lớn. Ta nhìn như rất ngu sao? Không. Người chính là một thông minh khốn kiếp. Như vậy, chúng ta lúc nào cử hành đính hôn nghi thức? Kristen nằm xuống, dán chân phàm người, đầu ngón tay lại bắt đầu ở chân phàm trên ngực chợt tới chợt lui. Chúng ta làm gì không để cho ngươi cha tới chọn ngày? Chân phàm nhìn xem trong ngực Kristen, sờ đầu nàng phát, cười một tiếng, thật không dám tin tưởng, ta sẽ lấy liền ngươi. Người nhưng mà Hollywood nhất có thể kiếm tiền tiểu mỹ nữ. Thật không biết trên cái thế giới này sẽ lại có bao nhiêu người sẽ ghen tị ta. Được rồi, để cho những người đó đi ghen tị đi. Kristen cười một tiếng, sau đó hướng về phía chân phàm nói. Người thật muốn một trận hôn lễ sao? Ta đúng nói trừ ta ra. Chấm ngoặc kép, cái gì? Chân phàm sững sốt một chút, sau đó cũng có chút lúng túng nhìn Kristen. Ô, thân ái, cái này làm cho ngươi làm khó phải không? Kristen nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn. Ta biết, nhưng là ta lúc nào có thể đơn độc có một mình ngươi người. Đây thật là một làm người ta lúng túng vấn đề. Chân phàm quả thật có chút lúng túng vừa nói. Tại sao chúng ta đang thương lượng đính hôn chuyện thời điểm sẽ thảo luận những thứ này? Dĩ nhiên, chỉ có thảo luận tốt lắm những thứ này, chúng ta mới có thể chân chính đính hôn. Kristen hôn một cái chân phàm. Đáp ứng ta, người có thể xử lý còn những quan hệ kia. Đúng không? Được rồi, ta biết. Chân phàm gật đầu một cái. Cần sớm tới tìm chút gì? Trung Quốc kiểu mì sợi. Dĩ nhiên, mì cay thành đô. Kristen là dùng tiếng Trung phát âm. Vì vậy cái đó, mì cay thành đô, âm điệu có chút ngoan ngoãn. Bất quá cái này không trở ngại chân phàm đối với nàng hiểu. Ăn sáng xong sau đó, Kristen ở lại trong nhà, thu thập ly ngọn đèn mâm đĩa các loại đồ. Bây giờ nàng càng ngày càng nhiều bắt đầu làm lên những công việc này mà. Giống như là một bà chủ gia đình vậy, mà chân phàm như cũ lái xe đi trường học phi hành Bristol. Hắn phải tích lũy một mình phi hành thời gian 20 giờ. Ác Âu chân phàm lần nữa từ sân bay bầu trời lướt qua. Trên không trung vòng vo một cái cua lớn sau đó. Mới hướng chạy đến bay tới. Loại này trên không trung tự do bay lượn cảm giác. Vĩnh viễn cũng sẽ không để cho người mệt mỏi. Vĩnh viễn cho người lấy cảm xúc mạnh mẽ. Chân phàm huýt sáo. Chậm rãi đem máy bay dừng ở trên đường đua. Sau đó nhảy xuống máy bay. Còn có 2 ngày. Người liền có thể đạt tới 20 canh giờ. Người liền muốn lấy được bằng lái máy bay. Bất quá phi cơ trực thăng bằng lái máy bay ta đề nghị ngươi cũng mau sớm tiến hành học tập. Mark chạy tới cùng chân phàm ôm một cái. ngày hôm nay vội vã trở về sao? Dĩ nhiên, Kristen đã về nhà, ta phải đi cùng nàng. Trần Phàm vừa nói, cùng mắc đánh một chút trưởng, chờ ta bắt được bằng máy bay. Chúng ta chúc mừng một chút, ta mời khách, Los Angeles, tùy ngươi điểm, đúng rồi cùng Reed cùng nhau. Ta sẽ mang theo Kristen. Trần Phàm vừa nói, sẽ phải rời khỏi, mới vừa đi mấy bước, liền bị mắc gọi lại. Này, người anh em, Mia sẽ nghĩ như thế nào? Nguyên lai mắc là vì chuyện này. Ta biết Mia là một nữ nhân tốt, thật cũng chỉ là ngươi thuê người làm nữ. Ta biết nói như vậy, để cho người khó tin. Nhưng là, nàng chính là, Trần Phàm không khỏi cười. Sau đó giơ một chút tay. Bất quá gần đây nàng theo ta học tập trung y. Nàng sẽ tham gia bang California trung y hành nghề thi. Nếu như, có thể thông qua, ta nghĩ ta sẽ mở phòng khám bệnh ở Villa Billy Buddha. Do nàng tới phụ trách. Thật, quá tốt, nàng y thuật truyền thừa với ngươi. Hẳn vô cùng không tệ. Đi được lợi bạo những cái kia các đạt quan quý nhân tiền đi. Người như thế cao minh y thuật. Đến lượt lấy được phong phú hồi báo. Mắc cười to. Tốt lắm, anh bạn. Nếu ngươi còn có việc. Như vậy, gặp lại. Ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Trần Phàm phất phất tay. Nhìn đồng hồ tay một chút. Mới vừa bất quá 11:15. Suy nghĩ một chút thời gian còn đủ. Liền chuẩn bị đi đội Laker trung tâm y liệu. Thuận tiện giúp Pete Howard đem thuốc cho đổi. Khi đi ngang qua một nhà tiệm châu báu thời điểm, Trần Phàm ngừng lại. Hắn muốn cho Kristen mua chút gì. Lâu như vậy, hắn vẫn không có là Kristen mua qua một món trang sức. Thậm chí liền mình điêu khắc ngọc bội cũng không có. Cho nên hắn ngừng xe lại. Quẹo vào bãi đậu xe. Tốt lắm, các nữ sĩ, các tiên sinh. Còn có đám con nít, chúng ta xếp thành hàng, đừng lạc đội, tốt lắm, chúng ta bây giờ đi trong tiệm, nếu như ngươi không muốn đi, liền ở cửa hàng bên ngoài chờ, sau đó chúng ta lại đi cái kế tiếp tiệm, tin tưởng ngươi tổng sẽ tìm được mình yêu thích đồ. Tiệm nữ trang cửa, có người đang lớn tiếng hô đầu hàng, sau đó chính là một hồi giọng nói, nghe rất thân thiết, bởi vì là nói đúng tiếng Trung. Là tiếng phổ thông, trừ cái đó người Mỹ hướng dẫn du lịch lời nói có chút ngoan ngoãn miễn cưỡng có thể nghe hiểu trở ra. Đều là dùng tiếng phổ thông ở trao đổi. Hơn 20 người Trung Quốc ở một cái nước Mỹ nữ thanh niên hướng dẫn du lịch dưới sự hướng dẫn. Đang cửa tiệm sau tập họp. Rất hiển nhiên, cái này nước Mỹ cô nương chính là địa phương hướng dẫn du lịch. Vào cửa hàng, muốn mua cái gì liền mua. Nhưng là... Nhớ, nơi này không có lui thuế. Nghĩ xong tại hạ tay. Dĩ nhiên, các người đều biết, những thứ kia vật vượt qua giá trị. Nữ hướng dẫn du lịch ở ra sức thét. Los Angeles không có lui thuế chính sách, bởi vì là bọn họ thu thuế chiếm châu nguồn thu nhập rất một khối to. Dùng cho các loại công cộng chi ra. Hướng dẫn du lịch lời mới vừa dứt. Đám này Trung Quốc du khách liền không kịp đợi vọt vào. Đúng vậy, bọn họ tới mục đích ở giữa một cái. Chính là mua đồ. Tiên sinh, người muốn đi vào sao? Tên kia dáng dấp có chút xinh đẹp hướng dẫn du lịch cô nương hướng về phía Trần Phàm. Dùng có chút cứng rắn Trung Quốc nói về nói. Đây chính là thế giới nổi tiếng châu báu phẩm chất. Nếu như người muốn mua cho người người yêu. Như vậy, tại sao có thể bỏ qua nơi này hết thảy? Dĩ nhiên. Ta cần phải mua một ít đưa cho bạn của ta. Trần Phàm cười hướng về phía cô gái kia cười nói. Tại sao không cho ta giới thiệu một chút nơi này châu báu tình huống? Nếu như ta mua cho bạn của ta, có cái gì kiểu tương đối thích hợp? Cô gái kia cười một tiếng. Thật xin lỗi, tiên sinh, ta không thể nói cho ngươi nên mua cái gì không nên mua cái gì. Cái này vượt ra khỏi công ty cho ta quy định. Dĩ nhiên. Nếu như ngươi trước phải đến tương đối khá đề nghị, tại sao không đi hỏi những cái kia nhiệt tình nhân viên bán hàng? Bọn hắn nhất định sẽ nhiệt tình trả lời ngươi cần hết thảy. Tốt vô cùng, Trần Phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái, một say người rời đi vào tiệm châu báu. Tiên sinh, Cô gái kia ở sau lưng gọi lại hắn. Tại sao? Ngươi nhìn như thật giống như có điểm. Ngươi là cái này đội viên của đoàn đội sao? Thật xin lỗi. Ta mới vừa đón lấy. Còn cần quen thuộc. Chấm ngoặc kép. Ngươi cảm thấy ta đúng. Như vậy, ta chính là. Trần Phàm hướng về phía cô nương này nháy mắt một cái. Sau đó xoay người rời đi vào tiệm châu báu. Lúc này trong tiệm đã là tiếng người ồn ào. Có người còn từ à trên quầy lưu liền quên trở lại. Nhưng là đã có người bắt đầu trả giá. Bán hàng bên trong có không ít là hoa kiều cô nương. Các nàng tiếng phổ thông có lẽ không tính là tiêu chuẩn. Nhưng là cũng tuyệt đối có thể kéo gần cùng Trung Quốc người tiêu thụ cảm tình. Tiên sinh, ngài nhìn chúng vậy một khoản. Một cái hoa kiều bán hàng cô nương đi tới. Hướng về phía Trần Phàm mỉm cười nói. Chúng ta nơi này có nhất đầy đủ hết kiểu. Hơn nữa bảo đảm đều là mới nhất khoản. Giá cả tuyệt đối công đạo. Ngài không cần lo lắng. Một khi mua, suốt đời là ngài phục vụ. Ách, ta cần dây chuyền. Đưa cho bạn của ta. Trần Phàm không có mua qua loại vật này. Vì vậy muốn nghe một chút nhân viên bán hàng ý kiến. Là bạn nữ giới. Ách, quan hệ tương đối mật thiết cái loại đó. Bạn gái. Nhân viên bán hàng đưa tay ra dấu mời. Dẫn dắt Trần Phàm đi tới một cái quầy. Cái quầy này ở trên đã chen lấn hết mấy người. Ở nơi này chờ một hồi. Tin tưởng rất nhanh liền đến phiên ngươi. Nhân viên bán hàng hướng về phía Trần Phàm làm ra một cái xin lỗi nụ cười. Người biết. Mỗi tương ứng du khách lúc tới, luôn là nhất thời điểm bận rộn, có lúc cần chờ, ta biết, chính ta ở chỗ này là tốt. Gặp lại, bất quá, nếu như ngươi muốn tặng cho bạn gái, có thể đầy đủ nghe một chút nhân viên bán hàng ý kiến. Nhân viên bán hàng hướng về phía Trần Phàm cười ngọt ngào. Không, không phải bạn gái, là, xen vào bạn gái cùng bạn nữ giới bây giờ. Có lẽ vậy. Dĩ nhiên cũng có một cái là bạn gái. Cho nên, chấm ngoặc kép, Trần Phàm cười một tiếng. Không quan hệ, chính ta tới. Chúc ngươi tìm được ngươi muốn. Nữ nhân viên bán hàng hướng về phía hắn gật đầu một cái. Sau đó lại đi tới cửa. Nghênh hướng một nhóm khác khách. Trần Phàm đối với nàng cười một tiếng. Sau đó đứng ở đội ngũ phía sau. Trước mặt còn có 4 người. Đứng ở trước mặt hắn là một cái nhìn như trung niên người đàn ông. Có chút mập ra, mặc một bộ tay ngắn áo thun. Nhưng nhìn rất hòa ái dáng vẻ. Cho bạn gái ngươi mua châu báu. Người nọ quay đầu lại hướng về phía Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó nhìn xem hắn. Cảm giác có chút quen mặt dáng vẻ. Nhưng là vừa không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua. Cho nên thử nói một câu. Làm sao cảm giác có chút quen mặt. Chẳng qua là không nhớ nổi. Dĩ nhiên, có lúc, thấy người nào đó thời điểm, giống như là bạn cũ lâu năm. Trần Phàm cũng không muốn ở chỗ này bại lộ mình thân phận. Bởi vì muốn tốt cho mình giống như từ ở đêm xuân lộ một tay sau đó. Liền danh tiếng vang xa. Đến bây giờ cũng còn có người nhắc qua. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.